độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 497, xuất sắc 6, góc truyện audio.com, edit, V.O, trên mặt tường cao vút nhẵn nhụi của tháp ngũ hành hiện ra những thứ mỗi người đạt được cùng với điểm đổi. Nghe tên những thứ này này chính là linh khí cao, nghe niên đại liền biết dược liệu vô giá, mọi người nhìn thấy hăng hái sôi nổi, không ngừng ngạc nhiên hô lên, nhưng đợi đến lúc hiện ra thành tích của chính mình đều cảm thấy như bị lừa gạt. Những thứ bọn họ đạt được cho dù là một cái đinh ốc cũng đều được ghi lại ở phía trên, không chỉ là người chung quanh, chỉ sợ ngay cả người bên ngoài thần vực cũng đều thấy rõ ràng, chờ sau khi bọn họ ra ngoài còn không bị một đám gia hỏa như hổ rình mồi kéo xé sao. Nhưng bọn họ không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể sờ sờ không gian chữ vật của mình, chờ sau khi ra ngoài sẽ lập tức chui vào trong sự che chở của gia tộc. Rất nhanh, thành tích của ba đội phía trước đều đã hiện ra, đội viên của bọn họ không còn lại nhiều lắm, những thứ lấy được cũng đều ở lớp giữa, chất lượng và số lượng đều chỉ bình thường, điểm cũng không chênh lệch nhiều, dù sao cũng đều là 700 điểm. Đợi đến lúc tính toán đội diệt điểm thoáng cái nhảy lên một bậc trực tiếp phá ngàn, 1043 điểm. Tuy bọn họ xui xẻo bị nhốt trong tháp thiên kỳ, nhưng lúc trước 5 người cũng đã lấy được những thứ quý giá ở trong bách bảo lâu, tuy 2 người hồn và phách đã chết, đồ bọn họ đạt được lại được diệt thu lại, điểm được tính ở trên người diệt khiến cho tổng thể điểm của bọn họ rất cao. Huống chi ở trong tháp thiên kỳ, bọn họ được thượng quan Vân Trần buông thả cũng không phải cái gì cũng hoàn toàn không lấy được. Nam Môn Tĩnh hơi nhíu mày, đã có chút lo lắng. Nam Môn Tư lại cầm tay nàng ta, hoàn toàn không lo lắng, cuối cùng điểm của hai người vượt qua diệt 1104 điểm. Nam Môn Tĩnh thở ra thật mạnh, khiêu khích liếc mắt với Bạch Vũ. Sao nào, cho dù chúng ta chỉ còn lại hai người, cuối cùng xuất sắc cũng là của chúng ta. Bạch Vũ nhìn những thứ hai nàng ta đạt được viết ra chi chít một mặt tường, trong lòng hiểu rõ. Hẳn là trong đó không hề thiếu đồ ba đệ tử chết đi lấy được lại bị hai nàng ta thu nhận. Nếu không thì chỉ dựa vào hai người có lợi hại như thế nào cũng không có đủ thời gian lấy được bảo bối đa dạng nhiều loại như vậy, dường như ba đệ tử kia không giống như là trở ngại. Bạch Vũ có thể nhìn ra, đương nhiên Phục Mãn cũng có thể nhìn ra, Điền Đân Lơ Quy Đần V. O, sắc mặt lập tức liền không tốt, trong lòng không kiềm được dâng lên nghi ngờ, nghiêm mặt âm trầm nhìn Nam Môn Tĩnh. Ba đệ tử kia chết như thế nào? Nam Môn Tĩnh sửng sốt không vui nói. Không phải đều đã nói sao? Thực lực không đủ, người chết ở đây cũng không phải là chuyện bình thường sao? Dù sao chúng ta cũng đã lấy được đệ nhất còn hỏi chuyện này để làm gì? Bạch Vũ nhìn chằm chằm sắc mặt không kiên nhẫn của Nam Môn Tĩnh một lúc thật không có bao nhiêu chột dạ, hẳn không phải là nàng ta cố ý hại chết. Nhưng Nam Môn Tư, Bạch Vũ không hề nhìn ra được chút nào. Nàng vẫn cảm thấy tâm tư Nam Môn Tư thâm trầm, khó đối phó hơn Nam Môn Tĩnh. Trên tường tháp ngũ hành bắt đầu hiện ra thành tích của đội Bạch Vũ, thành tích của Phục Mãn, Tử Như Công Tôn Ưởng cũng không tệ lắm, Tư Minh vì hôn mê bất tỉnh, về sau gần như không có thu hoạch gì, thành tích của bốn người cộng lại cũng chỉ 600 điểm. Nhưng thành tích của Bạch Vũ vừa hiện ra, mặt Nam Môn Tĩnh đều đen rồi. 2.303 điểm, thành tích của một mình Bạch Vũ, góc truyện audio.com, còn cao hơn các đội khác, một mình nàng cũng đủ nhận cái danh đệ nhất. Khóe mắt Diệt nhảy lên, bị bao vây ở trong tháp thiên kỳ, hắn ta liền biết khả năng bọn họ muốn lấy được đệ nhất không quá dễ dàng, nhưng hắn ta chỉ là cảm thấy sẽ thua đội Nam Môn Tĩnh, không nghĩ tới là thua Bạch Vũ. Thua cũng thua, nhưng điểm này có phải quá lắm rồi không? Nhìn mấy thứ Bạch Vũ lấy được quần áo tàng hình, linh quả 3.000, đại địa thạch hệ thổ. Còn có một lượng lớn kim khí, thậm chí còn có 100 khối tinh thể thượng phẩm, rốt cuộc là làm sao nàng ta cướp được? Cách chương.